Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2151, Hằng Hà Đại Thủ Ấn, 2, gocchuyenaudio.com, phanh, lưỡng cổ lực lượng kinh khủng đè ép cùng một chỗ trong nháy mắt chấn càn khôn điên đảo, sơn hà nghiền nát. Xa xa mọi người chỉ cảm thấy một cổ sức mạnh to lớn đập vào mặt, rất nhiều người trực tiếp bị chấn động tại đương tràng thổ huyết đánh bay ra ngoài. Mặc dù là cao thủ giống như Hỗ Minh Nhật vậy, cũng là vẻ mặt kinh hãi, lộ ra vẻ cực độ hoảng sợ. Hai gã cửu tinh đỉnh phong vũ đế cường giả cực chiêu quyết đấu, để trong vòng ngàn dặm long trời lở đất nhật nguyệt vô quang. Lý Vân Tiêu trốn ở trong hư không cũng là cảm thấy lòng buồn bực dị thường, như là một tảng đá lớn đè nặng chậm bất quá khí tới. Sắc mặt hắn ngưng trọng hướng phía chỗ hai đại cực chiêu nhìn lại. Lúc này hoàn toàn không thấy bóng dáng, chỉ có một đạo cực quang lóng lánh chói mắt người nhìn. Không biện cao thấp, không biện sinh tử. Ở dưới nguyệt đồng ngóng nhìn, bên trong thiên địa dị tượng cực quang, lưỡng cổ lực lượng vẫn như cũ giữ lẫn nhau không dưới. Mà nếu nói cực quang chói mắt chính là hai cực chiêu rằng co linh áp nổ thành vô số quang tử bắn ra. Xa ngàn dặm trên bình nguyên, gương đồng bát giác lăng hoa kịch liệt rung động, trên mặt gương quang mang như là mưa thu nhập trì tí tách từng giọt rơi vào nước ao. Hàn Quân Đình hơi biến sắc mặt, một đạo quyết ấn đánh vào trong kính, rung động kính quang thoáng vừa vững, liền phanh một chút đem ấn quyết đánh sơ xác, lần thứ hai trở nên hỗn độn vô tự đứng lên. Con người của Hàn Quân Đình chợt co rút lại, cả kinh nói. Đây cũng là cửu tinh đỉnh phong chi lực sao? Nàng có chút hoảng sợ hướng xa xa nhìn đến, dưới bầu trời xa xăm tựa hồ có mây đen rậm rạp. Quỳ Hoa bà cũng là sắc mặt ngưng trọng nói. Nơi này có cách xa ngàn dặm, lão thân vẫn như cũ cảm thụ được nguyên lực ba động lan truyền mà đến, loại lực lượng này quá kinh khủng. Phanh, trên gương đồng bát giác lăng hoa phát sinh một tiếng nổ vang, phía trên rung động một chút tiêu thất kính quang cũng chôn vùi xuống phía dưới. Hàn Quân Đình cả kinh, vung tay lên, đã đem gương đồng nắm trong tay tỉ mỉ kiểm tra một phen, lúc này mới cẩn thận thu lại. Quỳ Hoa bà nói. Kính khí không chịu nổi cái loại ba động chi lực này, tự hành tiêu diệt chúng ta có cần tới nhìn hay không? Hàn Quân Đình lắc đầu nói. Quá khứ chỉ biết thêm phiền, đã ở chỗ này chờ đi. Ta tin tưởng hắn hơn phân nửa là có thể trở về. Nàng nói xong, liền lăng không ngồi xuống, bắt đầu nhập định tu luyện. Trần Trung Hy và Loan Quân Hạo cực chiêu ở sau cực chiêu rằng co một lúc rốt cục bắt đầu nứt ra vô số quân văn. Cát vàng dường như bàn tay to và thái ất ngũ hành yên la biến thành mặt cầu thượng, vết sách càng ngày càng rộng thùng thình, càng ngày càng tinh mịn, rốt cục vỡ vụn ra. Ầm ầm, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, toàn bộ thiên địa rơi vào một mảnh hắc ám. Chỉ còn lại có hai cổ lực lượng trùng kích ánh sáng, dũng mãnh vào vòm trời vô tận đen kịt. Xa xa mọi người lần thứ hai cảm thụ được cự lực đè xuống, trước đó mấy người đã bị trọng thương càng tại chỗ bị chấn ngất đi thôi, thân thể không tự chủ được bay lên, xa xa ngã văng ra ngoài. Lý Vân Tiêu ở trên hư không cũng là mạnh mẽ hít một hơi lãnh khí, bóng người lóe lên ngay lập tức trăm dặm. Nguyên lực ba động kinh khủng ở bốn phía đẩy ra, căn bản không có người chú ý tới hành động của hắn. Hắn một, gocchuyenaudio.com. Người đứng ở chỗ cực xa, song đồng hóa thành ánh trăng, cẩn thận ngưng mắt nhìn trung tâm năng lượng, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Một chiêu này lực lượng kinh thiên động địa, mặc dù hai người thực lực siêu tuyệt cũng tất nhiên phải bị thương nặng. Tình huống tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương, như vậy hắn mới có thể đục nước béo cò. Trung tâm năng lượng nổ tung bên trong, đột nhiên một đạo thanh quang bắn đi ra, trong nháy mắt bay tới trước mặt người của Vạn Bảo Lâu. Chính là Trần Trung Hy, gương mặt trắng bệch, hai mắt trợn tròn, tại chỗ tê đã phun ra một ngụm lớn máu tới. Đại trưởng lão, đám người của Vạn Bảo Lâu lấy làm kinh hãi, mấy người vội vàng tiến lên nâng đỡ. Trần Trung Hy một chút đem tay của Kha Đồng Quang đẩy ra, lạc giọng kiệt lực quát. Đuổi, mau đuổi theo hắn chạy thoát, nghìn vạn lần đừng cho hắn đào tẩu. Tựa hồ là dùng hết toàn lực nói ra mấy câu nói đó, Trần Trung Hy lại một ngụm máu phun ra tại chỗ ngất đi. Hỗ Minh Nhật kinh hãi không ngớt, vội vàng quát dẹp đường. Đạt Hề Vũ, người chiếu cố đại trưởng lão, người còn lại đi theo ta. Vạn Bảo Lâu tất cả mọi người là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dưới chân hoàn toàn bất động bước tiến. Lệ Phi Vũ thoáng chút đã rõ ràng tâm tư của mọi người, trầm giọng nói. Thực lực của người kia và đại trưởng lão ở sàn sàn như nhau, đại trưởng lão đều thụ thương như vậy, người nọ tất nhiên không thể khá hơn. Tùy tiện một gã vũ đế cường giả là có thể đoạt về thần kiếm. Đúng là như vậy, Hỗ Minh Nhật nghiêm mặt nói. Phàm là người không nghe lệnh, bang quy xử trí. Trong mắt hắn hiện lên một đạo tàn khốc. Mọi người lúc này mới tinh thần dùng mình, toàn bộ phóng lên cao, hóa thành hơn 10 đạo quang mang bay đi. Lý Vân Tiêu ở phía xa ánh mắt một ngưng, tựa hồ phát hiện cái gì. Hắn hơi trầm tư một chút cũng trực tiếp thi triển ra thuấn di tới, mấy cái lắc mình đã tự tiêu thất ở trong đêm trường. Mấy trăm dặm có hơn, một mảnh núi non hoang vắng. Mấy con yêu thú trong núi chính đang ngủ say đột nhiên giật mình tỉnh giấc mạnh mẽ mở to hai mắt từ toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Như là gặp phải cái chuyện gì đáng sợ vậy, toàn thân lạnh lẽo run lên. Ngao, mấy con yêu thú thực lực không tầm thường sợ hãi gào to một tiếng, trong nháy mắt đã hóa thành một đạo lưu quang thoát đi tổ chim cũng không cần. Ti ti, bên trong núi hoang đột nhiên hiện ra mấy ngọn lửa, đem một mảnh đỉnh núi chiếu sáng trưng. Ngọn lửa trình viên hình gạt ra, bên trong không gian ở hỏa diễm chiếu rọi xuống, đung đưa kịch liệt đứng lên, trở nên cực kỳ không ổn định. Một cái bàn tay to tái nhợt hữu lực đột nhiên từ bên trong hư không vươn tới, ngay sau đó là cả cánh tay, nửa người, cả người cuối cùng hoàn chỉnh trực tiếp đi ra. Chính là Loan Quân Hạo, bất quá hắn lúc này toàn thân là máu, ngay cả trong hai mắt đều chảy xuống máu tươi, thương thế dị thường nghiêm trọng. Sắc mặt hắn âm trầm không gì sánh được, bốn phía nhìn một cái, lúc này mới chậm rãi rơi ở trong núi, lấy ra mấy viên đan dược nuốt xuống. Khụ khụ khụ, vừa nuốt đan dược liền dụ phát thương thế, ho ra mấy ngụm lớn tâm huyết. Vạn Bảo Lâu món nợ này ta nhất định phải tìm trở về. Loan Quân Hạo cắn răng đưa tay lên hung ác thề, liền vung tay lên, đem vài đạo ngọn lửa chấn diệt bí mật ở trong sơn lâm đêm tối điều tức. Vạn lý trên bầu trời, Lý Vân Tiêu. Góc truyện audio.com. Lặng yên không tiếng động nhìn phía dưới Loan Quân Hạo, cái này Tích Niên cũng là một đời hùng kiệt cường giả, hôm nay lại trở nên như vậy nghèo túng. Cách chương.